Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứa nào nó tình nghĩa lắm thì nó mới ở lại, còn không thì nó cao chạy xa bay luôn. Vậy là nhà còn mỗi cái hoa. Quán mới xảy ra chuyện nên bà chị tôi cũng bảo tôi tạm nghỉ một thời gian. Bao giờ có người thì làm, chứ mở quán có mình cái hoa cũng chẳng làm được. Lại tổ cho các bố ấy soi, sao đều chúng mày coi thường pháp luật. Tôi gặp Hoa nói chuyện. Anh với chị định đóng cửa quán tạm một thời gian, em ở đây cũng được, ai gọi thì đi làm, không thì cứ ở nhà mà chơi. Chỉ có một mình mày mở quán cũng không làm được. Hoa nói, em chắc ngày mai cũng đến tháng, hãy anh cho em về nhà mấy hôm nhé, hôm nào xuống em dẫn thêm người cho anh. Nghe cũng hợp lý, nên tôi đồng ý luôn. Tôi, nó để ở đây cũng đâu có làm được, để nó về nhà vài hôm cũng đỡ căng thẳng. Tôi nói tiếp, em còn gửi anh 17 triệu, thế có lấy tiền không? Hoa nhẹ nhàng nói, em lấy 7 triệu thôi, còn lại gửi anh 10 triệu, dân nhà mình cũng đang khó khăn, thế tối anh chị em đi bắt xe nhé. Tôi gật đầu cảm thấy cảm động vô cùng. Mất một khoản lớn thì tất nhiên không lo thật, nhưng tiền của nhân viên lúc nào tôi cũng để riêng, chúng nó cần là trả. 17 triệu không nhiều vì đồng nào cũng là tiền của nó, nhưng việc nó nghĩ cho chủ đang gặp khó khăn, nếu không lấy hết cũng là một suy nghĩ đáng trân quý. Tôi chuẩn bị tiền cho vào phong bì, cho nó 6 triệu rồi dặn, cầm 1 triệu bên ngoài trả tiền xe thôi, còn phong bì thì cất đi. Bọn mày con nào cũng đoảng, mà cứ về chơi thoải mái đi, khi nào xuống thì gọi anh đón. Tối đó tôi chở nó ra bắt xe về Yên Bái, thế là nhà còn mỗi mình tôi. Chắc sợ thằng em ở một mình nghĩ quẩn hay sao mà tối hôm đó vợ chồng bà chị mua đồ xuống quán ngồi uống rượu. Ông anh rể thì không uống được rượu, là mấy chén đã đỏ mặt rồi, ngồi thêm tạm nữa mới nói, hai chị em ngồi xuống, anh vào phòng ngủ trước, ngồi uống với hai chị em mày không chịu được, bà chị bảo. Vậy anh gọi điện cho thằng lớn bảo nó khóa cửa cẩn thận, hôm nay hai vợ chồng ngủ đây, mai về em cũng muốn ngồi nói chuyện với cậu một vài vấn đề. Ông anh sẽ gật đầu đi vào trong, còn hai chị em vừa uống rượu vừa nói chuyện, bà chị nói. Đờ mờ, mấy thằng ở đây nó cứ bảo bắt đa xong, không may bắt nhầm nhà mình, chứ quán mình lần này bị kích. Có ông anh bên kia gọi nói không sớm muộn thì nhà mình cũng bị đập, không thoát được. Chỉ cay mỗi cái là nó lười nhà mình, hai đôi cho nên mất nhiều tiền. Tôi nói, thì rõ ràng nhân viên chưa khai bọn nó đã đọc vanh vách tiểu sử ở đâu, nhà ai, chủ tên gì, nó sắp xếp sẵn rồi, mà hai chị em không ai bị tóm. Bà chị nhâm nhi chén rượu nói tiếp, thế nên cậu phải xác định làm cái nghề này nó nguy hiểm ở chỗ đấy, mình không lường trước được. Cũng may cậu nhè nhẹn, không thì giờ này làm gì còn ngồi đây mà uống rượu. Tôi gật gật đầu đồng ý, bà ấy tiếp, cậu bị bắt thì chị còn có thể lo cho cậu ra được, chứ chị bị bắt có đưa cậu 1 tỷ, cậu cũng chẳng biết cửa nào mà chạy. Khác nhau ở chỗ đấy, bị đập không sớm thì muộn, 500 triệu cùng lắm là 1 năm là thu về, nhưng chỉ sợ nhân viên không đứa nào nó dám ở mà làm. Điều này đúng, vừa là xong xuôi mọi việc thì nhân viên cũng kéo nhau về hết. Tôi nói, tạm thời nghỉ ngơi đã, em đang chờ cái hoa xem nó dẫn bạn xuống này làm. Bà chị nói, người thì không sợ, chị cũng đang nhờ bạn bè nhờ mối tìm giúp, nhưng thấy bảo bọn này không được sinh, toàn hàng thải không làm được ở đâu, nó mới đẩy về đây. Kiếm được cái lớp nhân viên như trước khó lắm. Ngay đến xấu tôi cũng nghĩ ngay đến con Phương Vầu. Tôi hỏi, xấu cỡ mẹ Phương thì con cũng chịu, mẹ đấy lại còn có tính ăn cắp nữa đấy. Bà chị cười sằng sằng, xấu như nó, cha ta cũng giải tan quán luôn. Mày như thế này đã làm gì mà khó khăn, ngày xưa khi chị mày mới đặt chân vào cái đất này còn khổ sở hơn nhiều. Rượu vào lời ra, tự nhiên lại muốn nghe tâm sự đầy bí hiểm về cuộc đời bà chị. Tôi hỏi, thế chị kể xem từ đâu mà chị mở quán, giờ đây mười mấy năm nay. Uống đi rồi tao kể cho. Chủ ở đây mười mấy năm nay không phải đơn giản đâu em ạ, mà đời tao cũng cay đắng tủi nhục lắm. Người ngoài nhìn vào bây giờ cứ nghĩ lắm tiền, như chuyện ngày xưa đâu ai biết. Quả đúng là vậy, tôi là chị em họ, nhưng đối với bà ấy cũng bao nhiêu năm không gặp. Bà ấy thì lấy chồng xa từ sớm, tôi chỉ biết bà ấy là con của bà dì, họ về đằng ngoại. Bố bà ấy mất sớm từ hồi bà ấy còn nhỏ, sau đó mẹ đi bước nữa. Từ đợt có bố sượng thì bà ấy chuyển sang ở với cô, thế nên chị em có mấy khi gặp mặt, còn bé nên cũng không chú ý lắm. Giờ lớn rồi, mạng xã hội phát triển, chị em hay nói chuyện với nhau. Đời cái tính tôi và bà ấy khá là hợp, sống nhau từ thích ăn sầu riêng cho đến vụ nóng nảy yêu ghét phần mình. Vừa uống vừa nhắm, tôi chăm chú nghe bà ấy kể về cuộc đời từ khi còn ở nhà mẹ đẻ đến bây giờ. Bà chị nói, ngày đó bố mất sớm, mẹ chị đi bước nữa, ông muốn sượng ác với tao lắm. Ngày đó tao cũng nghịch, đánh nhau với bọn trong xóm, vậy mà ông ấy đập đầu tao vào tường ấy, sao còn bắt tao đi lấy chồng sớm. Tao không chịu mới sang ở nhà cô, nhưng rồi vẫn phải nghe theo, lấy chồng xong đời nó mới khốn nạn. Cái này tôi cũng đã nghe mẹ tôi kể. Ông muốn xưởng ác nổi tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.